Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1379, Dương Quảng huyết chiếu. Chấm đối đãi ngươi làm sao? Dương Quảng nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn sớm nên nghĩ đến, tại chính mình bên người ngoại trừ võ đạo bộ thông thiên triệt địa Vũ Văn Thành Đô ở ngoài. Ai lại có bản lãnh như vậy, có thể uy hiếp toàn bộ Kiêu Quả Vệ, ép dẹp sở hữu dị thanh, gọi đi theo đầy triều văn võ phản bội chính mình. Thôi, thôi, nói tới nói lui, vẫn là muốn trong tay gặp cao thấp. Loạn thần tặc tử người người phải trừ diệt, Dương Quảng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười gằn. Bàn tay chậm rãi duỗi một cái. Một thanh trường kiếm màu vàng óng tự rộng lớn trong tay áo chậm rãi lướt xuống. Thời cơ chín muồi, Trác Quận Trương Bách Nhân đưa đi quan tự tại, Xuân Dương đoàn người phía sau, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, bỗng nhiên đứng lên, nhún người nhảy lên hướng về trong hư không thiên giới bay đi. Thiên giới bản nguyên dung chuyển, nổi lên hủy diệt bão táp, toàn bộ thiên giới đang chậm chậm quy khư. Phá diệt, lúc này chính là thôn phệ thiên giới thời cơ tốt nhất. Thôn phệ thiên giới lớn mạnh chính mình. Đây là chân chính một vốn bốn lời. Một bước lên trời buôn bán. Một đường đi vào thiên cung. Nhìn cái kia không ngừng tan vỡ thiên duy chi môn. Trương Bách Nhân không nói hai lời trực tiếp tiến vào bên trong. Muốn nhìn một chút này thiên duy chi môn sau cuối cùng cảnh tượng. Đất rung núi chuyển, càn khôn ở không ngừng băng diệt, đại địa sông lớn dập dờn ra sức mạnh vô cùng vô tận. Chỉ thấy Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên, bước ra một bước vượt qua vô cùng hoàn vũ, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, tốt đẹp thiên giới liền như vậy băng diệt. Dương Kiên cùng Thái tử Dương Dũng đã đi trước một bước. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù là Vũ Văn Thành Đô binh biến làm sao, nghĩ đến cũng không dám làm khó dễ Tiêu Hoàng hậu. Thôn phệ thiên giới loại này cơ duyên lớn, ta là tuyệt đối không thể bỏ qua. Này phương thế giới bằng ta ngàn năm khổ công, ta là tuyệt đối không có tâm tư đi đánh bóng thế giới ngàn năm. Bá, bàn tay một chiêu, chôn giấu ở trong đất bùn thiên đế ấn tỷ bị Trương Bách Nhân thu hút lòng bàn tay. Sau đó tự gặp Trương Bách Nhân trong tay biến hóa ấn quyết. Phía sau thần quang lưu chuyển, hư không vặn vẹo hóa thành một cái vòng xoáy. Một con hằng cổ, vô cùng, vô tận, bao phủ càn khôn một trường tự vòng xoáy kia bên trong vươn ra. Trong cõi u minh tựa hồ định trụ càn khôn. Định trụ cái kia băng diệt pháp tắc thế giới, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, trong thiên địa cuốn lên vô cùng vòng xoáy, điên cuồng hướng về Trương Bách Nhân sau lưng vòng xoáy dung hợp mà tới. Thôn phệ, Trương Bách Nhân lựa chọn bá đạo nhất thôn phệ, trực tiếp đem toàn bộ thế giới cắn nuốt mất. Phàm tục bên trong sự tình, hắn không thèm để ý, cũng không nghĩ để ý tới. Thôn phệ thiên giới lớn mạnh thần tính bên trong thế giới. Hoàn thiện thần tính nội thế giới pháp tắc mới đại sự hàng đầu. Đan dương bên trong hoàng thành Dương Quảng bàn tay rủ xuống. Trong tay một thanh màu vàng óng. Bàn long lưu chuyển trường kiếm trông rất sống động. Tựa hồ phải chiếm đoạt thiên hạ vạn vật. Bao phủ vô tận thương sinh. Đế vương kiếm. Thiên tử long khí biến thành đế vương kiếm. Ngươi bây giờ đã diệt quốc, vì sao còn sẽ có đế vương kiếm? Vì sao còn có thể điều động đế vương kiếm sức mạnh? Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Thật không nghĩ tới, người này hôn quân ở như vậy giống như tình cảnh hả? Lại còn có thể ngưng tụ ra đế vương kiếm. Phiền toái, tuy rằng phiền phức, nhưng Vũ Văn Thành Đô nhưng đã sớm chuẩn bị. Bùi Kiền toàn thân tử run cầm cập, bàn tay ở run không ngừng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sợ hãi. Bây giờ tạo phản nâng đại kỳ, việc đã đến nước này, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng, tuyệt đối sẽ không có loại tình huống thứ hai. Một nổi giận, nghĩ đến thất bại hậu quả, Bùi Kiền Thông dĩ nhiên khôi phục trong cơ thể một điểm lực lượng. Giết! Bùi Kiền Thông bỗng nhiên động thủ, bỗng nhiên cuốn lên trường đao trong tay. Huyết tiên ngự phục Bùi Kiền Thông đương nhiên là không có có gan công kích Dương Quảng. Nhưng hắn vẫn có thể công kích Dương Quảng bên người còn tấm bé Triệu Vương Cảo. Triệu Vương Cảo năm 12, thường bầu bạn Dương Quảng bên người, lúc này phản đảng giết vào, hào đau thương không ngớt. Bùi Kiền Thông bỗng nhiên hạ sát thủ, máu nhuộm chống cự phục, chính là phải loạn Dương Quảng tâm thần, đem làm tức giận, như vậy, Vũ Văn Thành Đô phần thắng mới có thể lớn hơn một chút. Muốn chết, nổi giận, Dương Quảng quả thực nổi giận, nhìn chống cự nuốt vào máu tươi, Triệu Vương trong mắt u mê vẻ mặt, Dương Quảng là thật nổi giận, lửa giận ngút trời, Triệu Vương chỉ là một hài tử mà thôi. Dương Quảng tức giận đến thân thể đang run rẩy, sau lưng thiên tử long khí không ngừng gào thét, hai mắt đã hóa thành màu máu, giết, Dương Quảng trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lúc này bỗng nhiên ra tay, trong tay thiên tử kiếm hướng về Bùi Kiền Thông chém tới. Luật thần tặc tử, trẫm muốn ngươi thay con ta đền mạng. Giết, Dương Quảng ra tay, Vũ Văn Thành Đô cũng thuận theo ra tay. Kinh động thiên hạ giống như vậy, hướng về Dương Quảng kẽ hở công kích mà đi. Này một đòn, thiên lôi địa hỏa kinh động thiên hạ, Vũ Văn Thành Đô vừa động thủ. Trong tay trường sóc liền tìm được Dương Quảng kẽ hở, muốn đem một đòn chí mạng, tiếp tục tru diệt Bùi Kiền Thông. Dương Quảng chỉ có một con đường chết một cái, hắn là tuyệt đối không ngăn được Vũ Văn Thành Đô công kích. Không có lựa chọn khác, Dương Quảng trường kiếm trong tay phong mang nhất chuyển, hướng về ngựa sóc đến đón, một kiếm xô ra hai bên ngựa sóc. Trực tiếp hướng về Vũ Văn Thành Đô lồng ngực đưa đi. Dài một tấc cường, một tấc đoạn, một tấc hiểm, cái này không thể nào. Đại Tùy đã diệt vong, ngươi vì sao còn có thực lực như thế? Vì sao còn sẽ có thiên tử long khí gia trì ở ngươi? Vũ Văn Thành Đô thủ đoạn tê dại, miệng cọp mở ra, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lộ ra một vệt ngạc nhiên, các ngươi giết ta dòng dõi, hôm nay cần phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Quảng trong mắt tràn đầy điên cuồng, cũng không trả lời Vũ Văn Thành Đô. Trường kiếm trong tay không ngừng nhanh như tia chớp hướng về Vũ Văn Thành Đô đâm tới. Áp chế, Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được áp chế sức mạnh, chính mình đối mặt với lúc này Dương Quảng. Nhiều lắm có thể phát huy 6 phân lực số lượng. Đáng chết, cũng thật là khó mà tin nổi. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình, nhưng không chút kinh hoàng, chỉ là không ngừng đón đỡ Dương Quảng công kích. Dương Quảng nội tình chỉ là dịch cốt cảnh giới. Tuy rằng chiếm cứ thiên tử long khí ưu thế, nhưng cũng sớm muộn đều mạnh mẽ kiệt thời gian. Đến lúc đó chính là giờ chết, mà chính mình phải làm, chính là không cho Dương Quảng khôi phục thời gian, kéo dài đến kỳ lực kiệt. Vậy mình tự thắng, thiên tử không hổ là thiên tử. Vũ Văn Thành Đô miệng cọp điểm điểm dòng máu màu vàng óng phun ra. Mà ra, nhiễm đỏ trong tay trường sóc, 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, 1,500 chiêu. Dương Quảng một trở tay không kịp, thể lực giảm xuống không đỡ được Vũ Văn Thành Đô trường thương. Nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Đại điện lắc lư, Dương Quảng phẳng phất là một bức họa giống như từ từ tự trên vách tường lướt xuống. Lúc này tóc tai bù xù, quần áo vỡ tan, còn nếu như chó mất chủ. Khái khái ho, Dương Quảng ngồi ở chỗ đó, trong miệng không ngừng ho khan, điểm điểm dòng máu màu vàng óng chậm rãi ho ra đến. Kiệt lực, Dương Quảng biết, chính mình kiệt lực, cầu nhân được nhân, chính mình hôm nay tử kỳ đến rồi. nhìn đổ nắm Trường Sóc mà đến Vũ Văn Thành Đô, Dương Quảng sắc mặt thong dong, tuy rằng y quan chật vật, nhưng không tổn thương chút nào khí độ. Thiên tử chết tự có pháp, gì được tiến hành lưỡi dao gió, lấy trẫm tửu đến, bệ hạ. Vũ Văn Thành Đô nhìn Dương Quảng, không biết thiên tử ấn tỳ bị bệ hạ ẩn náu ở nơi nào, kính xin bệ hạ tặng hạ. Thiên tử ấn tỳ, Dương Quảng nghe vậy sững sờ, lập tức cười lớn ngửa tới ngửa lui, tựa hồ nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình giống như vậy. Quá hồi lâu Phương mới ngưng cười tiếng, trên mặt mang theo đùa cợt nhìn Vũ Văn Thành Đô, chỉ bằng ngươi cũng đòi ngấp nghé cửu ngũ chí tôn vị trí. Vũ Văn Thành Đô cũng không nóng giận, chỉ là không nhanh không chậm nói, kính xin bệ hạ chỉ giáo, ngươi chỉ là một vị dũng tướng thôi, nhưng không phải thật đế vương khí tượng, không có duyên với thiên tử ấn tỳ. Dương Quảng lắc lắc đầu, lấy độc tửu đến, bệ hạ đừng cuồng dại hơn vọng tưởng, ngươi độc hại thương sinh bách tính, một chén độc tửu không khỏi quá mức tiện nghi ngươi, đem ngươi đẩy ra võ ngoài cửa chém đầu, mới có thể hóa giải thiên hạ dân chúng lệ khí, mới có thể tế điện ta tổ phụ vong hồn. Vũ Văn Thành Đô trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, hôn quân, ngươi mặc dù là không nói, ta cũng biết thiên tử ấn tỳ ở đâu bên trong, chính ta mang tới là được rồi. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô hướng tả hữu nói, đêm này hôn quân chăm sóc tốt, chờ ta tìm tới truyền quốc ấn tỳ, ở đến bào chế ở hắn. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô nhanh chân đi ra cung điện. Vũ Văn Thành Đô lòng dạ thật là độc ác, nếu thật sự bị người đẩy ra ngọ môn chém đầu, chỉ sợ so với giết Dương Quảng khiến cho khó chịu. Nghịch tặc, ngươi không muốn biết trẫm giao phó Trương Tu Đà mang cho Trương Bách Nhân Tráp là cái gì không? Dương Quảng bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cười gằn. Cái gì? Vũ Văn Thành Đô quả thực đứng vững vàng bước chân, bỗng nhiên xoay người lại, không người nào dám xem thường Trác Quận cái vị kia, bất luận sự tình to nhỏ. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi này nghịch tặc, trẫm không nói cho ngươi, trẫm không nói cho ngươi. Dương Quảng ngửa đầu cười lớn, như nói cho ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, trẫm phải gọi ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Huy Hoàng không thể tự kiềm chế. Hừ, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên quay người lại hóa thành một đạo cái bóng đem Dương Quảng đạp bay. Sụp đổ rồi không biết bao nhiêu phiến bình phong, mới ngừng lại nằm trên mặt đất, tiếng cười hoàn toàn không có, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chờ ta tìm truyền quốc ấn tỳ, trở lại bào chế ngươi. Vũ Văn Thành Đô xoay người rời đi, các vị đại thần cũng theo sát sau người, bất quá lúc này trong lòng mọi người nhưng dâng lên một luồng mây đen. Một luồng nồng đậm mây đen tịch quyển lòng của mỗi người đầu. Cái kia trong cháp mặt rốt cuộc là thứ gì? Rất có thể là chí mạng đồ vật. Bệ hạ, lệnh hồ được đạt đến đứng ở Dương Quảng đối diện. Muốn biết cái kia trong cháp mặt là vật gì sao? Dương Quảng cười nhìn lệnh hồ được đạt đến. Lệnh hồ được đạt đến không nói. Dương Quảng tự giải luyện khan đưa cho lệnh hồ được đạt đến. Chấm chính là cửu ngũ chí tôn, há có thể bị người đẩy ra ngọ môn ở ngoài chém đầu. Ngươi nếu chịu đưa chấm đoạn đường, chấm liền viết xuống xá sách, tha cho ngươi một mạng. Nếu không chờ đến đại đô đốc Nam Hạ, chính là các ngươi giờ chết. Ta cũng không dối gạt ngươi, cái kia trong hộp chính là chấm hạ mật chỉ. Bất luận là đường nào phản tặc, chỉ cần đem chấm bức tử, chấm đều phải đem rút hồn luyện phách, di diệt kỳ cửu tộc bên trong người. Lệnh hồ được đạt đến nghe vậy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội a, thần là bị buộc, đều là bọn hắn bức. Lệnh hồ được đạt đến ngã quỵ ở mặt đất liên tục dập đầu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. không có người sẽ hoài nghi Trác Quận cái vị kia thủ đoạn. Xé tan, Dương Quảng lấy máu tươi viết xuống đặc xá chiếu thư, sau đó đưa cho ngã quỵ ở mặt đất kêu khóc, không chỉ lệnh hồ được đạt đến. Động thủ đi, ngươi nếu đem chấm ải giết, này huyết chiếu lập tức có hiệu lực. Bệ hạ, hạ quan không dám, lệnh hồ được đạt đến khóc để nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.